Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043. Đệ 2043 chương Khiêu Chiến. Ở Thâm Nguyên Địa Ngục 9 đại trong thành, mỗi một tòa thành đều có 10 vị lĩnh chủ. Ở thứ 9 thành còn có 9 vị đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ tu vi đều cơ bản là ở hợp linh cảnh. Đại lĩnh chủ tu vi là ở niết bàn cảnh, bất quá cũng có tu vi thăng cấp thành công. Tỷ như Lâu Trạm Gia Gia chính là hai cái vĩnh hằng thần đế đại lĩnh chủ chung một người. Đệ thập lĩnh chủ phủ đã từng là mặt khác một vị lĩnh chủ địa bàn. Bị Lâu Trạm tiếp thu sau liền đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách một phen. Lĩnh chủ phủ tin tức tình báo thượng vẫn chưa đề cập nhiều ít như thế nào chỉnh đốn và cải cách. Chỉ là trọng điểm cường điệu từ Lâu Trạm lên làm đệ thập lĩnh chủ sau. Đệ thập lãnh địa nội ra vào liền bắt đầu phi thường nghiêm khắc lên. Ngàn mặt các muốn tìm hiểu tin tức đều thập phần không dễ dàng. Mặt khác lớn nhỏ thế lực thám tử tra xét tin tức đồng dạng trở nên khó khăn rất nhiều. Đệ thập lĩnh chủ phủ ở Lâu Trạm chế tạo hạ, càng thêm như là một tòa không gì phá nổi hàng rào lô cốt. Lĩnh chủ phủ ở một mảnh ô khí đầy đủ rộng lớn đại địa thượng. Toàn bộ lãnh địa đều dùng đặc thù hắc thiết rèn luyện chế tạo vây quanh lên. Vô biên vô hạn tường thành ngoại còn bao phủ một tầng thiên phẩm thực văn cấm chế. Nghe nói lĩnh chủ phủ sân bên ngoài bày ra vẫn là siêu thiên phẩm thực văn cấm chế. Đây cũng là đệ nhất thành mặt khác 9 đại lĩnh chủ lãnh địa vô pháp làm được. Từ này vài giờ cũng có thể nhìn ra tân nhiệm lĩnh chủ Lâu Trạm nội tình thực lực có bao nhiêu cường. Hãn, quyết đoán có bao nhiêu đại. Đệ thập lĩnh chủ phủ chỉ có 2 cái cửa thành. Một cái chuyên môn dùng để vào thành. Một cái chuyên môn dùng để ra khỏi thành. Ngô Thanh Thiển mấy người đi đến vào thành cửa thành. Hai bài binh lính mặt vô biểu tình đứng ở hai sườn. Một người thân xuyên màu bạc áo giáp đội trưởng ánh mắt quét quét mấy người. Nhàn nhạt nói, muốn vào thành yêu cầu vào thành lệnh, phong thần ngẩng đầu nhìn hắn nói. Chúng ta không có vào thành lệnh, đội trưởng thái độ không có bởi vậy trở nên ác liệt. Như cũ nhàn nhạt, vậy các ngươi vô pháp vào thành, chúng ta muốn khiêu chiến giáo tập vị trí, phong thần nói. Đội trưởng duỗi tay nói, trước đem các ngươi thân phận mặc ngọc lệnh lấy ra tới xác minh một chút để thập lĩnh chủ phủ. Quản lý phi thường nghiêm khắc, giáo tập là không cho phép đến từ các cực khác vị giao diện đã từng tù phạm đảm nhiệm Ni Phong. Thần mấy người sôi nổi đem chính mình thân phận lệnh bài đưa qua. Đội trưởng cẩn thận kiểm tra rồi một phen, một khi đã như vậy. Vậy các ngươi đi theo ta, đội trưởng nói xong xoay người mang theo phong thần mấy người đi cửa. Thành bên một tòa nhà ở, các ngươi một đám ấn trình tự đi vào. Vô luận thành công vẫn là thất bại, ra tới một người lại đi vào tiếp theo người. Không cho phép giao lưu bên trong khiêu chiến cùng tâm đắc, đội trưởng dừng một chút nói. Khiêu chiến thành công có thể trở thành ta đệ thập lĩnh chủ phủ lâm thời giáo tập. Thất bại thỉnh chính mình rời đi nơi đây, hảo, chúng ta đây liền thử một lần đi, phong thần nói. Đội trưởng đối với ngoài phòng hai gã binh lính làm một cái thủ thế. Hai gã binh lính liền lui ra phía sau vài bước, làm ra một cái thỉnh tư thế. Phong thần cầm Ngô Thanh Thiển tay, đối mấy người cùng nhau nói. Ta đi vào trước thử một lần đi, Ngô Thanh Thiển hồi cầm hắn tay cười nói. Ngươi tới khai cái hảo đầu, mặt khác mấy người đều tỏ vẻ không có ý kiến. Đối với phong thần tất cả mọi người đều là rất có tự tin. Phong thần hơi hơi mỉm cười xoay người vào kia nhà ở. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, hắn một thân đạm nhiên từ trong phòng đi ra. Tên kia đội trưởng bình tĩnh con ngươi nhiều ra vài phần kinh ngạc dao động. Hắn đã thu được đến từ trong phòng phản hồi. Vì thế tuyên bố. Phong thần, quá quan, Lâm Minh Trạch khôi phục bản tính sau, tò mò hảo chơi chi tâm rất nặng, vì thế cái thứ hai đi vào nhà ở. Hết chương.